Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Làm sao chính xác sử dụng Ego Gem? Rất nhanh, màu trắng kiến trúc vật tiên sinh khi nghe đến liên bang giám đốc báo cáo bên dưới. Sắc mặt cũng là hơi có chút kỳ diệu. Này tính là gì? Uy hiếp à? Liên bang? Xưa nay không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì. Chúng ta đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu? Rất nhiều, nhưng cũng rất ít. Chúng ta đã biết hắn là ai? Không phải sao? Đúng thế, vậy tại sao không động thủ? Màu trắng tiên sinh tâm tình có chút không mỹ lệ lắm. Ngươi nếu là một cái liên bang ở ngoài người, uy hiếp một hồi, liên bang tạm thời bắt ngươi không có cách nào đây. Nhưng ngươi là liên bang, người vẫn như thế uy hiếp liên bang. Thật sự cho rằng liên bang là dựa vào hòa bình đến giữ gìn trái đất ổn định sao? Giám đốc tiên sinh có chút lúng túng. Chúng ta không dám. Màu trắng tiên sinh lông mày nhíu lại nhìn về phía dùng địa vị cao nhất nói tối túng. Lời nói giám đốc, ngươi nói cái gì? Không dám. Giám đốc tiên sinh nhắm mắt. Lại một lần nữa đem bối mỗ người rộng lớn sự tích còn có phong cách hành sự lại một lần nữa nói cho. Vị này tựa hồ có hơi mang tính lựa chọn dễ quên màu trắng tiên sinh. Màu trắng tiên sinh dùng không tên ánh mắt liếc mắt một cái một lần nữa kể ra chướng người khác chí. Khí diệt uy phong mình giám đốc. Ta quên rồi sao? Không có. Như vậy vấn đề đến rồi. Ta tại sao nhớ tới? Nhưng mang tính lựa chọn lơ là đây. Lão tử là liên bang gia chủ. Liên bang bên trong chắc chắn sẽ không có so với ta châu bò tồn tại. Cố ý nói như vậy chính là để cho các ngươi đi làm sự. Làm sao bây giờ? Có hậu quả gì không? Ta không cân nhắc. Vạn nhất xảy ra chuyện. Màu trắng kiến trúc vật đối với chuyện này không hề biết gì. Đây là truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Nhưng là cái này tân tuyển ra giám đốc tựa hồ không hiểu chuyện lắm a. Màu trắng tiên sinh nội tâm nói chuyện một hơi, cân nhắc có phải là muốn một lần nữa đổi một cái giám đốc. Nhưng này cũng là chuyện sau đó. Trước mắt, lời đã bị giám đốc nói rất rõ ràng. Một lát sau, màu trắng tiên sinh có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Đối với hắn tiết lộ đi, để hắn ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Không như thế làm còn có thể làm sao? Liên bang có cái như thế châu bò người tồn tại. Màu trắng tiên sinh cũng không nghĩ tới. Nhưng màu trắng tiên sinh càng thêm không nghĩ. Liên bang, trên tay hắn xuất hiện to lớn gì diệt quốc nguy cơ. Muốn không phải vậy lời nói. Màu trắng tiên sinh tổng thống thế gia danh tiếng. Liền triệt để di di nha. Chỉ là màu trắng tiên sinh nhìn chuẩn bị đứng dậy rời đi giám đốc lên tiếng nói. Chờ đã, giám đốc tiên sinh dừng bước lại, xoay người nhìn lại, màu trắng tiên sinh chìm mà tiểu đạo. Chuyện kia làm sao? Giám đốc tiên sinh đầu tiên là sững sờ, lập tức nói rằng, tất cả thuận lợi. Màu trắng tiên sinh gật gật đầu. Sau 3 tiếng, bị liệt vào cấp 10 cơ mật dị tinh nghiên cứu cục có quan hệ tư liệu bị SHIELD tiếp thu. Cùng đồng thời, đối với còn chưa tới cấp 10 New York trung tâm quan chỉ huy Barbara Moss còn có không phải SHIELD đặc công Baker Moulton tiến hành tiết lộ. Tiền đề, Baker Moulton nhất định phải ký tên này một phần hiệp nghị bảo mật. Lấy Baker Moulton danh nghĩa, Baker ngẩng đầu liếc mắt một cái cầm một phần hiệp nghị bảo mật về nhà Barbara. Cười ha ha một tiếng, đây là chủ ý của người nào? Barbara rất dễ dàng, màu trắng kiến trúc vật. Baker gật gật đầu, phần này thỏa thuận ở bề ngoài cũng không có vấn đề gì. Dù sao, một cái đi về sau hỏa đường nối tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ký tên như thế một phần thỏa thuận cũng là không có gì đáng trách. Nhưng mấu chốt của vấn đề chính là ở ký tên. Baker Moulton ký tên. Này tính là gì? để chính ta đưa một cái có thể trở thành các ngươi nhược điểm ký tên cho các ngươi. Ta tiếp thu chính là tinh anh giáo dục, không phải cái gì vui sướng giáo dục. Thật sự coi ta đám kia heo con sao? A, Baker cười cợt, tiếp nhận bút máy, trực tiếp viết đến Hero Mountain tên, sau đó nhìn lại Barbara, liền danh tự này, hoặc là tiếp thu đem ta muốn cho ta, hoặc là chính ta đi lấy, một cái ký tên thực cũng không có gì ghê gớm. Nhưng, liên bang, am hiểu nhất chính là được voi đòi tiên. Ngày hôm nay Baker, dám hơi hơi thỏa hiệp dùng Baker Mountain tên đến ký tên. Như vậy, ngày mai liên bang liền dám dùng cái này ngoạn ý đến chế tạo các loại ngụy chứng. Liên bang tín dụng độ, xưa này ở Baker nơi này đều là vô hạn là số 0. Barbara nhìn hiệp nghị bảo mật trên tên, nhún vai một cái, hướng về Baker nói một câu chờ. Sau đó, đi qua một bên, bấm Triskelion điện thoại. Sau 10 phút, Barbara cúp điện thoại, hướng về Baker nói rằng, chúng ta đi thôi. Baker cười cợt, màu trắng kiến trúc vật người rất bất đắc dĩ. Bọn họ vốn tưởng rằng Baker người tài cao gan lớn không để ý ngần ấy thủ đoạn nhỏ. Không nghĩ đến, Baker hoàn toàn thuộc về thực lực lại cao lại cẩn thận. Biết rõ Baker Mountain là đại danh đỉnh đỉnh thích khách Hero Mountain. Nhưng, bọn họ không có bất kỳ thực chất chứng cứ đến lên án điểm này. Vừa vặn ngược lại, Baker trên tay thậm chí có một phần New York đồn cảnh sát copy hồ sơ. Có thể chứng minh, Baker Mountain ở pháp luật tới nói, cùng Hero Mountain là hai người, viện mồ côi lần đó. Baker Mountain nhưng là cùng Hero Mountain cùng bình từng xuất hiện. New York Kennedy sân bay quốc tế, SHIELD, trung tâm quan chỉ huy chuyên cơ trực tiếp chen ngang cất cánh. Trên máy bay, Baker có chút xuất thần nhìn cửa sổ phong cảnh phía ngoài. Barbara ngồi ở đối diện, muốn cái gì? Ngoặc kép, ha ha, Baker hoàn hồn, liếc mắt nhìn Barbara, sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, màu trắng kiến trúc vật xem ra đối với ta vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Barbara cau mày, ta nhớ được ngươi đã nói, có ý nghĩ có thể, chỉ cần không hành động. Baker gật đầu, vâng, ta nói rồi câu nói này, nhưng, ếch ngồi đáy giếng. Barbara có thể chỉ nhìn thấy màu trắng kiến trúc vật để Baker lấy tên thật ký tên thủ đoạn nhỏ. Nhưng từ bên trong nhìn ra từng tia một không đúng. Liên bang không phải tường đồng vách sắt. Liên bang ở làm đại sự thời điểm, sớm vài tháng, thì có gió thổi cỏ lay. Tỉ như, năm đó đánh nào đó quốc thời điểm, để mấy tháng trước. Quân nhu mua sắm lượng mức độ lớn tăng lên trên. Bất kỳ đại sự đều là từ một ít chuyện nhỏ bắt đầu phát sinh. Tỉ như lần này để Baker ký tên thật. Màu trắng kiến trúc vật đang giở trò quỷ gì? Baker không biết, cũng không có hứng thú biết. Chỉ là, Baker nhìn lại Barbara, ngữ khí rất bình tĩnh. Giúp ta nói cho màu trắng tiên sinh một câu. Ý nghĩ rất tốt. Nhưng hậu quả rất lớn, có thể, hắn cảm thấy hắn có thể thành công, nhưng ta có thể bảo đảm, cả nhà hắn, đều sẽ rất chỉnh tề. Ngữ khí rất nhạt, sát ý rất đậm, cái tên này tâm liền không nhuyễn quá sao? Barbara nội tâm nhổ nước bọt một câu, sau đó, là màu trắng kiến trúc vật giải thích, bằng ngươi biểu hiện ra thực lực, ngươi cảm thấy... Màu trắng kiến trúc vật gặp tùy tiện cùng ngươi khai chiến. Baker cười cợt, chậm rãi nói, năm đó, đảo quốc cũng là nghĩ như vậy. Ngươi đem liên bang tỉ dụ đảo quốc, sỉ nhục ai đó, ngoặc kép, liên bang không phải đảo quốc. Nhân tính đều giống nhau. Baker nói rằng, ta nhắc nhở qua các ngươi, vũ trụ rất nguy hiểm. Đừng dùng không biết mới có thể tiến bộ làm cớ đi chạm đến một ít các ngươi căn bản không thể chạm. Đến đồ vật, nhưng kết quả đây, sao hỏa rất lớn, không sai, nhưng rất hoang vu. Hội đồng Bảo an dòm ngó mong muốn cùng sao hỏa khu vực rộng lớn thổ địa. Nhưng, sao hỏa làm sao không dòm ngó mong muốn trái đất mỹ lệ cùng biển sông đây? Có câu nói thế nào tới? Ngươi đang nhìn chăm chú vực sâu đồng thời. Vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Đối với trái đất người mà nói, sao hỏa là thiên đường. Nhưng đối với trên sao hỏa sinh mệnh mà nói, trái đất làm sao không phải là thiên đường đây? Hơn nữa, những người sao hỏa đất tổ, bản thân liền là trái đất. Bởi vậy, bọn họ đối với trái đất khát vọng hơn xa với tính mạng hắn. Baker tuy rằng không có đối với Ancient One hỏi quá chuyện này, nhưng từ Ancient One từng theo những người quan sát đàm phán chuyện này đến xem. Ancient One nghĩ đến cũng là đi tìm trước đây Atlantis cũng chính là hiện tại người sao hỏa. Nội dung không biết được, có điều chủ đề hẳn là rất rõ ràng. Ancient One hẳn là đồng dạng cho một điều kiện cho người sao hỏa. Tỷ như, trái đất không trước tiên phát động xâm lấn, bọn họ không được khai chiến. Điểm này rất dễ dàng có thể suy đoán đi ra. Dù sao, Ancient One xưa nay đều không đúng bảo vệ nhân loại. Kế thừa Book of the Vishanti Ancient One, xưa nay đều là bảo vệ trái đất. Chỉ cần trái đất không nổ tung, đối với Ancient One mà nói, vấn đề một chút cũng không lớn. Barbara nghe ra Baker lời thuyết minh. Ngươi nói, lần này, dị tinh nghiên cứu, cục nghiên cứu, gặp nguy hiểm. Baker cười ha ha, không phải gặp nguy hiểm, mà là nhất định, có điều. Có thể đây là một chuyện tốt, cũng khó nói nha. Tuy nói trước đây khoa học kỹ thuật trình độ một lần sánh vai vũ trụ nhất đẳng. Đế quốc Atlantis biến thành bây giờ trái đất người ngư tộc cùng bây giờ người sao hỏa. Trên trái đất Atlantis kỹ thuật đã triệt để quy về lịch sử. Nhưng sao hỏa vẫn là tồn tại một ít năm đó những người quan sát hảo tâm hảo ý mà lưu lại khoa học kỹ thuật. Thứ 9 nguyên tố chính là bên trong đến công nghệ cao một trong. Vì lẽ đó, chưa từng có cái gì tốt xấu rõ ràng khác nhau. Chính như cùng thế giới này chưa từng có trắng cùng đen đơn giản hai loại màu sắc. Nhưng là, Barbara nghe Baker này có chút chuyện giật gân lời nói. Nguy hiểm từ đâu tới đây? Sao hỏa không có sự sống? Ta xem qua báo cáo. Baker một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Barbara. Có thật không? Barbara vẻ mặt ngừng lại. Sao hỏa có sinh mệnh? Baker ừ một tiếng. Đương nhiên là có. Hơn nữa, các ngươi lần này sợ là cho bọn hắn một cái rất tốt cớ. Barbara ngoặc kép. Colorado hẻm núi lớn. Dị tinh nghiên cứu cục căn cứ ngay ở này Colorado trong hẻm núi lớn. Ở vào tiểu bang Arizona miền Tây Nam, toàn trường 446.000 mét, nơi sâu xa nhất 2,113 mét, là liên bang hẻm núi lớn công viên, là vô số lữ hành đi bộ người đam mê thánh địa một trong. Máy bay rơi xuống đất, Baker ngồi ở SHIELĐê xe đặc chủng cùng khoản màu đen Chevrolet vận động hình kiệu trong xe xem. Lướt qua mới vừa xuống đất, do trí Kellyan cục trưởng Maria Hill giao cho hắn tư liệu. Ân, so với Barbara trước cho cái kia một phần khá là toàn diện. Nội dung bên trong, nói như thế nào đây? Baker trước cho rằng, Hội đồng Bảo an cũng không biết trên sao hỏa tồn tại cơ thể sống. Nhưng xem xong ngón này trên tư liệu sau khi Baker ý nghĩ này bị lật đổ, Hội đồng Bảo an biết trên sao hỏa tồn tại sinh mệnh. Thậm chí là rất sớm trước liền biết rồi. Thời gian này hầu như muốn tìm hiểu đến liên bang Nam Bắc nội chiến thời đại. John Carter sinh ra với tiểu bang Virginia ở Nam Bắc thời kỳ chiến tranh, là quân đồng minh một tên xuất ngũ sĩ quan. Hắn dũng cảm không sợ, được người tôn kính, nhưng vô tình chiến hỏa đoạt đi vợ con sinh mệnh, khiến cho hắn cửa nát nhà tan, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Một lần bất ngờ, để hắn bất ngờ truyền tống đến sao hỏa bên trên, hay bởi vì trọng lực sai biệt hóa, hắn thành Superman sau khi ôm đến mỹ nhân Quy. Đương nhiên, tin tình báo này khởi nguồn cũng không phải John Carter dành cho, mà là John Carter nhật ký trên ghi chép. Liên bang được cái này nhật ký thời điểm là cho rằng một quyển tiểu thuyết đến xem, nhưng trải qua một phen điều tra là bán tín bán nghi. Bây giờ, nhưng là thâm tin không nghi ngờ. Baker ngẩng đầu nháy mắt một cái. Dị tinh chiến trường. Baker lông mày nhíu lại. Chẳng trách hắn ở thánh đường New York thời điểm nghe Ancient One phổ cập người sao hỏa lịch sử qua. Lại, còn có cái kia thứ 9 nguyên tố. Luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết cảm giác đây. Trước mắt, thạch nện A, dị tinh chiến trường nội dung vở kịch loạn vào đi vào. Nhưng là, Baker sờ sờ cằm, tại đây cái dị tinh bên trong chiến trường. Cái này cái gọi là thứ 9 nguyên tố dùng máy vi tính thuật ngữ mà nói vậy thì là phục chế dính. Thiếp, ở đâu là cái gì truyền tống? Ancient One bị hồ đồ rồi. Baker lắc lắc đầu, hắn đã ăn qua tin tưởng nội dung vở kịch thiệt thòi. So với tin tưởng nội dung vở kịch, càng thêm khá là nghiêng về Ancient One. Atlantis là bị chém ngang hông, trung gian xuất hiện đứt gãy cũng là rất bình thường. Có thể trước thứ 9 nguyên tố biểu hiện xác thực là chia cắt sau đó gián. Nhưng theo chạy đến sao hỏa sau khi Atlantis lại một lần nữa nội loạn, dẫn đến cái môn này kỹ thuật từ chia cắt gián biến thành phục chế gián. Đây là duy nhất hợp tình giải thích hợp lý. Chỉ là, co lại thứ 9 nguyên tố có cái len sợi dùng. Baker nháy mắt một cái. Hắn muốn chính là chia cắt gián thứ 9 nguyên tố, mà không phải cái gì phục chế gián. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Baker đối với Replicant cái gì không có hứng thú. Nếu như là như vậy lời nói, Baker thà rằng lựa chọn cùng S.H.I.E.L. để mượn dùng một chút đá không gian. Đối với hắn bảo thạch, Baker hứng thú không lớn. Hắn nhớ mang máng một cái truyền thuyết. Vậy thì là, nếu như đá vô cực bị một người nắm giữ, mà người kia vừa vặn còn có Ego Gem, như vậy, Nemesis sẽ sống lại. Baker cũng không muốn chính mình nhọc nhằn khổ sở công lao hóa thành người khác đồ cưới. Vì lẽ đó, nếu bàn về toàn trong vũ trụ, ai tối đối với đá vô cực không có hứng thú, Baker dám nói mình thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói mình số một, bởi vì ai cũng có thể cướp giật hắn bảo thạch, chỉ có Baker không được. Chỉ là, Baker câu nói này phỏng chừng là sẽ không có người tin. Cái này cũng là Baker chẳng muốn cùng S.H.I.E.L. để mượn dùng đá không gian nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là cùng Baker không muốn cùng S.H.I.E.L. để mượn Cree đá tảng như thế. Mượn dùng S.H.I.E.L. để đá không gian có bằng không công cho S.H.I.E.L. để một ân tình. Thật sự cho rằng Baker ân tình là rau cải trắng sao? Rất quý giá đây. Hơn nữa, Baker xưa nay tin chắc, tự lực cánh sinh mới là vương đạo, có thể tự mình giải quyết, quyết định sẽ không đi phiền phức người khác, vân vân. Baker nháy mắt một cái, sau đó, nghĩ đến trên người mình một cái nào đó đại bảo bối. Ego Gem, hiện tại Ego Gem không phải là nằm ở thiếu hụt trạng thái Ego Gem. Bây giờ Ego Gem đã bị Baker tập hợp đầy đủ hết. Nói cách khác, hắn có thể chỉ dùng chính mình năng lượng đến thôi thúc Ego Gem. Tuy nói thu được siêu trước khoa học kỹ thuật là tùy cơ, nhưng nếu như được đơn giản hóa bản thứ 9 nguyên tố, lợi dụng Ego Gem hack khoa học kỹ thuật năng lực là hoàn toàn có thể để cho Ego Gem bổ sung đem đơn giản hóa bản thứ 9 nguyên tố thăng hoa đến hoàn chỉnh bản đây. Baker nhíu mày, lẽ nào đây mới là Ancient One muốn biểu đạt ý tứ hay sao? Thể loại giả sử,